Mộ Dung Khởi bọn người còn tưởng rằng Hàn Tiệt chỉ là hướng bọn hắn hiện ra đại thừa cảnh cường đại. Thật tình không biết, Hàn Tiệt vừa rồi một chỉ kia, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hàn Tiệt cũng không có kích động, chỉ là trong lòng thở dài một hơi. Lần này, chính đạo ổn a, người ở dề. Chuế tế, thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.